Chương 906, Tông môn tuyển chọn thi đấu, tập kết, 8, cầu phiếu phiếu. Ánh mắt rơi vào Mộ Nhan trên mặt, Khương Đạt Hải không tự giác nuốt ngụm nước miếng. Trong lúc nhất thời, hắn phía sau liền có chút cả lăm, người nữ tử này, không khỏi cu nở dê quá quá hung hãn. Mộ Nhan cười nhạo một tiếng, nhẹ buông tay, buông ra Liễu Nhược Tuyên. Liễu Nhược Tuyên vội vàng hoảng sợ trốn đến Khương Đạt Hải sau lưng, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, toàn thân run lẩy bẩy. Thanh âm của nàng mang theo tiếng khóc nức nở, nhưng vẫn là nỗ lực giống Khương Đạt Hải nói lời cảm tạ, tạ ơn tiền bối ân cứu mạng, nếu như không phải ngài, Như Tuyên chỉ sợ đã nước mắt lấy xuống hốc mắt. Liễu Nhược Tuyên cả người như trong gió tiểu bạch hoa nhẹ nhàng run, lại thuần khiết không tì vết, để nhân không nói ra được thương tiếc. Khương Đạt Hải vừa mới bởi vì Mộ Nhan dung mạo mà sinh ra điểm này kinh diễm, tại thời khắc này hết thể bị đối Liễu Nhược Tuyên thương tiếc thay thế. Hắn trợn mắt nhìn về phía Mộ Nhan, âm thanh lạnh lùng nói, đối dạng này yếu đuối thuần khiết nữ tử đều hạ độc thủ, liền người như ngươi, còn muốn tham gia tông môn tuyển chọn. Ta Pha Sơ Tông, là tuyệt sẽ không muốn ngươi dạng này mặt hàng. Mộ Nhan hai tay vào ngực, giống như cười mà không phải cười, trên mặt không có một tia sợ hãi hối hận, không có ý tư à, cái gì Pha Sơ Tông, chưa từng nghe qua. Cu nở dê không hứng thú nói xong, nàng ý vị thâm trường nhìn Liễu Nhược Tuyên một chút, quay người rời đi. Liễu Nhược Tuyên bị nàng nhìn toàn thân lắc một cái, khắp cả người phát lạnh. Khương Đạt Hải lại là khí toàn thân phát run, ngươi đây là thái độ gì, cho ta đem nàng bắt trở lại Khương Sư Thúc, vẫn là quên đi đột nhiên đâm nghiêng bên trong rỗi ra một cái tay, ngăn cản Khương Đạt Hải đường. Chỉ thấy chẳng biết lúc nào, một cái cầm trong tay quạt xếp, thân hình thẳng tắp nam tử xuất hiện tại Khương Đạt Hải bên người. Nam tử này dung mạo không tính xuất sắc, nhưng trên người mặc cùng đeo sức lại vô cùng lộng lẫy. Có nhân mã bên trên nhận ra, a hắn là Ly Hỏa Tông tiền trưởng Lao Chất Tử, cũng là tiền trưởng Lao thân truyền đệ tử. Tiễn Hồng Tiêu lời này mới ra, toàn trường đều sôi trào. Ly Hỏa Tông tiền trưởng lão, chính là lần này tông môn tuyển chọn người làm chủ. Bảo bối kia Dần Mộng Điện, dù không phải hắn vật sở hữu, nhưng cũng là hắn thúc đẩy. Mà cái này Tiễn Hồng Tiêu là tiền trưởng Lao Chất Tử, vẫn là thân truyền đệ tử, thân phận này tự nhiên là tôn quý vô cùng. Thậm chí so Khương Đạt Hải còn muốn cho nhân chạy theo như vịt. Cho dù là Khương Đạt Hải, thấy là Tiễn Hồng Tiêu, QNZ lập tức thu liễm nộ khí, khách khí đối đãi. Người chung quanh lập tức vây quanh, muốn lấy lòng Tiễn Hồng Tiêu. Minh Nguyệt Tông mấy người nữ đệ tử, bao quát một lần nữa đeo lên mạng che mặt Trần Tú Tú cùng Ngô Phương Di đều xông tới, đối Tiễn Hồng Tiêu tao thủ lộng tư, chờ đợi gây nên chú ý của hắn. Liên liên Liễu Nhược Tuyền, QNZ lộ ra sợ hãi thần sắc, con mắt ngập nước hướng phía Tiễn Hồng Tiêu hành lễ. Tiễn Hồng Tiêu ánh mắt chỉ ở Liễu Nhược Tuyền trên mặt dừng lại một lát. Liền đẩy ra đám người, hướng phía Mộ Nhan rời đi phương hướng đi đến. Trần Tú Tú khuôn mặt lập tức liền quay khúc. Rát cuống họng hô lớn, tiền công tử, nữ nhân kia tại Thiên Hương lâu sớm đã bị coi như lô đỉnh trà đã qua, nàng còn thủy tính dương hoa không muốn mặt, ngươi nhưng tuyệt đối đừng bị nàng lừa. Mặc dù bị Mộ Nhan nút thuốc, nhưng Trần Tú Tú vận chuyển một vòng linh lực, không có cảm giác trên người mình có chuyện gì. Đã cảm thấy kia tất nhiên là Mộ Nhan phô trương thanh thế, hù dọa nàng. Lúc đầu nha, tại tu chân đại lục, biết luyện đan người ít càng thêm ít, tại mẫn lục giới càng là tam phẩm trở lên đan dược đều rất ít gặp đến. Về phần tam phẩm trở xuống đan dược, lấy Trần Tú Tú tu vi, đối nàng trên cơ bản là không có hiệu quả. Thông báo quan trọng, từ hôm nay trở đi tương tư tử thư hữu 17 cùng thư hữu 27 tiến hành sáp nhập, 27 sẽ tại cuối tháng này tiến hành giải tán, mời tại 27 đám tiểu đồng bạn tại cuối tháng gia nhập vào 17 bên trong. Gọi chung phổ nhóm, 19014-9989, cụ thể quy tắc chi tiết mời trưng cầu ý kiến trong đám đó nhân viên quản lý, V7 bảo trì không thay đổi, fan hâm mộ giá trị đạt tới 3.000 trở lên mời tăng thêm V7 nghiệm chứng nhóm, 64274-2384, đồng thời liên hệ trong đám đó quản lý. Cảm tạ tất cả tiểu đồng bọn ủng hộ và phối hợp mặt khác, nghe nói cuối tuần có hoạt động A, nhớ kỹ tới tham gia ha tấu chương song.